Chiến thần cuồng phong, chương 1577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1577 nhưng trên thực tế, cũng vì đa số mọi người không có phòng bị. Nếu tất cả âm dương sư còn lại hợp sức chống lại Tân Vũ Phong này, cùng thi triển ảo thuật với Tân Vũ Phong. Vậy thì ai thắng ai thua cũng là một ẩn số. Phần thắng của âm dương sư dĩ nhiên sẽ nhiều hơn một chút. Trước mắt nghe của Tân Vũ Phong ngôn luận, mọi người chỉ cảm thấy hoang đường đến nực cười. Nhưng vẻ mặt An Mai Sinh nhanh chóng cứng đờ. Bởi vì dù nói thế nào, người trước mặt suy cho cùng vẫn là chiến thần Thiên Vũ của Đại Hạ. Chính là chiến thần Thiên Vũ, ngay cả khi đối mặt với Kitano Takeshi cũng có thể giành được thắng lợi lớn. Trong chốc lát An Mai Sinh vẫn không chắc chắn có thể chiến thẳng chiến thần Thiên Vũ được hay không. Nhưng theo như An Mai Sinh biết, bản thân chắc chắn không thể lùi bước. Một khi lùi bước, nỗ lực ngần ấy năm, dày công vạch ra kế hoạch tất cả mọi thứ. Đầu uổng công hết, thậm chí ngay cả mạng cũng không còn. Mọi thứ đã làm cũng chỉ là uổng công mà thôi. Vẻ mặt An Mai Sinh nặng nề, nhìn chăm chằm vào đôi mắt của Tân Vũ Phong. Tại sao? Tân Vũ Phong cười lạnh lùng. Âm dương sư của gia tộc Miyamoto còn mặt mũi hỏi tôi tại sao? Lẽ nào cậu không biết trước đây âm dương sư các người đã làm gì ở Đại Hạ sao? Vẻ mặt An Mai Sinh chợt thay đổi. Kế hoạch của gia tộc Miyamoto, thân là người dẫn đầu cả phái âm dương sư, An Mai Sinh dĩ nhiên là biết. Thậm chí âm dương sư đóng quân ở Đại Hạ cũng là An Mai Sinh lựa chọn kỹ càng rồi cử sang. Nhưng vào khoảng thời gian trước đó, có tin người chết của bọn họ từ Đại Hạ truyền đến. Hơn nữa, nghe nói cái chết của bọn họ đều do một người dốc hết toàn lực gây ra. Nghĩ như vậy, vẻ mặt An Mai Sinh càng khó coi hơn nữa. Một ý nghĩ không thể tin được đang từ từ dấy lên trong lòng An Mai Sinh. An Mai Sinh mang theo sự kinh ngạc và không dám tin. Lẽ nào tất cả những chuyện đó, đều là cậu làm sao? Tân Vũ Phong ừ một tiếng lạnh lùng, chỉ cần là hành hạ anh em đồng đội của tôi đến chết, thì đều phải trả giá bằng máu. Tân Vũ Phong vừa nói vừa cầm hiên viên kiếm chĩa thẳng vào An Mai Sinh, cả người xông thẳng về phía An Mai Sinh. Con ngươi của An Mai Sinh bỗng co rút lại bằng cỡ mũi kim, cố gắng tránh né. Ngay sau đó, An Mai Sinh không dám do dự chút nào. Trong tay An Mai Sinh điên cồng kết ấn, toàn thân bắt đầu hiện ra từng tia tử khí quái dị. Theo tiếng ngâm liên tục trong miệng An Mai Sinh, trong tay anh ta cũng đang điên cuồng thay đổi chỉ pháp kết ấn liên tục. Bát kỳ đại xà, xuất, dừng lại theo kết ấn trong tay An Mai Sinh, nhưng trên mặt Tân Vũ Phong, ngoại trừ lúc mới bắt đầu, lúc nấy khi mới nhìn thấy đại xà bát kỳ, sau khi lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong chốc lát đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cách chương.